Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 58, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn không còn nhiều cảnh quay, chưa đến một tuần đã quay xong ngày cô đóng máy. Vừa hay Chu Kế Quang cũng đến, anh ta đứng trước màn hình, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như thường lệ, đang nói chuyện với Đặng Văn Sơn. Chỉ là tay phải của Chu Kế Quang dường như hơi đỏ hơn tay trái một chút. Văn Văn cũng phát hiện ra điều này, ở bên cạnh Văn Đàn nói nhỏ. Chị Văn Đàn, chị có thấy sếp Chu giống Tu Tu tai to không? Văn Đàn không nhịn được cười. Chu Kế Quang dường như nhận thấy động tĩnh bên này, liếc mắt nhìn sang, ánh mắt vô cùng sắc bén. Văn Đàn chỉnh lại biểu cảm, bước tới chào hỏi. Sếp Chu. Chu Kế Quang dường như còn không muốn để ý đến cô hơn trước, khịt mũi một tiếng rồi quay đầu đi. Anh ta luôn kỳ lạ như vậy, Văn Đàn cũng không để tâm. Sau khi Chu Kế Quang và Đặng Văn Sơn đi sang một bên, Từ Thu mỉm cười nói. Cậu ta mới bị bà nội dạy dỗ một trận cách đây mấy ngày. Văn Đàn ngạc nhiên quay đầu lại. Dạy dỗ, Từ Thu không giải thích nhiều, chỉ đưa bó hoa trong tay cho cô. Chúc mừng em, đóng máy thuận lợi. Văn Đàn đưa tay nhận lấy. Cảm ơn chị Thu, Từ Thu nói. Bộ phim mà chị nói với em lần trước đã đàm phán xong rồi. Đoàn phim vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Sau khi em tham dự liên hoan phim cuối tháng này thì có thể vào đoàn ngay. Văn Đàn gật đầu, vâng ạ, bộ phim này sẽ quay ở sa mạc, phải ở đó 3 tháng. Có thể đàm phán thành công cũng là vì nữ chính mà bên đầu tư nhắm đến thấy điều kiện khó khăn, không muốn đi. Trước đây cô không nói những điều này với Văn Đàn, cũng là vì biết cô sẽ không từ chối vì lý do điều kiện. Văn Đàn ôm bó hoa, mỉm cười nói, vậy xem ra em khá may mắn. Từ Thu nói, không phải em may mắn, mà là em đã nỗ lực rất lâu rồi. Đã đến lúc được mọi người nhìn thấy. Quay một bộ phim ở sa mạc không chỉ tốn kém mà còn tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Bên đầu tư và đoàn phim sẽ không mạo hiểm sử dụng một diễn viên còn mới trong lĩnh vực điện ảnh như Văn Đàn, chỉ vì nữ chính ban đầu không muốn chịu khổ. Họ đồng ý dùng cô cũng là vì Quách Thụ hết lòng tiến cử, cộng thêm cảnh quay dưới ánh hoàng hôn mà Đặng Văn Sơn hài lòng nhất, tràn đầy cảm giác câu chuyện. Nghe cô nói câu này, Văn Đàn hơi ngẩn người. Trong khoảng thời gian dài như vậy, dường như cô đã quen với việc nỗ lực mà không thấy kết quả. Sau khi Văn Đàn trở về, quản gia căn hộ đã gửi cho cô những kiện hàng tích lũy gần đây. Văn Văn giúp cô mở từng cái một, cuối cùng nhìn thấy hai chai rượu, liền hỏi. Chị Văn Đàn, đây là rượu chị mua sao? Văn Đàn nhìn sang, trên mảnh giấy dán trên thân chai ghi là rượu lúa mạch. Cô nhớ Trác Mã nói sẽ gửi rượu gạo cho cô. Văn Đàn mở điện thoại. Phát hiện Trác Mã đã gửi cho cô hai tin nhắn vào ngày hôm qua. Trác Mã, cô Lâm, hình như tôi đã nhầm địa chỉ của cô và anh Minh rồi. Trác Mã, cô có nhận được rượu lúa mạch không? Văn Đàn, có. Trác Mã nhanh chóng trả lời. Trác Mã, vậy rượu gạo của cô chắc là ở chỗ anh ấy. Cô đổi với anh ấy nhé. Văn Đàn, được. Cảm ơn cô. Trác Mã, không có gì. Đáng yêu. JPG. Văn Đàn chụp ảnh rượu lúa mạch. Gửi cho Minh Trạc, nghiêm túc gõ chữ. Văn Đàn, thầy Minh, rượu Trác Mã gửi cho chúng ta bị nhầm lẫn rồi. Văn Đàn, anh có tiện đổi với em không? Lần trò chuyện cuối cùng của cô và Minh Trạc là trước khi anh rời đoàn phim. Văn Đàn đợi một lúc, không thấy anh trả lời. Giọng Văn Văn lại vang lên. Chị Văn Đàn, hai chai rượu này có cần cất đi không? Văn Đàn hoàn hồn, nhìn bàn trà. Cứ để đó đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng dậy nói, chị đi tắm, em khui hết đồ xong thì về nghỉ ngơi đi. Văn Văn đáp, vâng ạ. Văn Đàn nằm trong bồn tắm, giơ điện thoại lên lắc qua lắc lại, ở đây không có sóng sao? Hay là Minh Trạc đang bận, chưa thấy tin nhắn? Văn Đàn vừa định đặt điện thoại xuống thì trên màn hình hiện lên cuộc gọi đến của Minh Trạc. Cô giật mình, nín thở, điện thoại rung lên trượt khỏi lòng bàn tay, rơi tóm xuống nước. Văn Đàn vội vàng vớt lên. Lấy khăn tắm bên cạnh lau nước trên điện thoại. Vô tình chạm vào màn hình, cuộc gọi được kết nối. Minh Trạc nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng rè rè bên kia. Không tiện nghe máy sao? Không phải, điện thoại bị rơi vào nước, em đang lau. Nói được một nửa, Văn Đàn đột nhiên nhận ra điều gì đó, mặt đỏ bừng. Nói như vậy chẳng phải là để lộ việc cô đang tắm mà nghe điện thoại của anh sao? Văn Đàn cố gắng cứu vãn. Em vừa giặt quần áo. Minh Trạc khẽ, ừ, một tiếng, giọng cao lên, như đang cười. Văn Đàn lau khô nước, chuyển chủ đề một cách cứng nhắc. Rượu Trác Mã gửi cho chúng ta bị nhầm lẫn rồi, khi nào thấy Minh rảnh thì đổi lại, hoặc nếu anh không tiện thì gửi cho em cũng được. Minh Trạc nói, tôi không ở Giang Thành. Văn Đàn sững người, một lúc sau mới, ồ, một tiếng, rượu gạo để lâu sẽ bị hỏng, em đến nhà tôi lấy đi. Hà, Minh Trạc nói tiếp, tôi gửi địa chỉ cho em. Văn Đàn vô thức nắm chặt điện thoại, hay là, đợi thầy Minh về rồi hãy nói, em cũng không gấp lắm. Phải 3 tháng nữa tôi mới về, lâu, vậy sao? Văn Đàn nghiêm túc nói, ý em là, rượu gạo đúng là không để được lâu như vậy. Bên kia Minh Trạc vang lên tiếng động, hình như có người gọi anh. Minh Trạc nói, em cứ đến thẳng đó là được, bên tôi đôi khi không có sóng, tin nhắn chưa chắc đã trả lời kịp thời. Văn Đàn chậm rãi nói, ồ, vâng, chưa đầy 2 phút sau khi cúp máy, Minh Trạc đã gửi địa chỉ nhà anh cho cô. Cô nhìn dòng chữ đó, tai bỗng nhiên nóng ran, Văn Đàn lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, dựa vào bồn tắm, tìm đường, nơi anh ở cách viện nghiên cứu địa chất không xa. Bây giờ cô lái xe qua cũng không mất nhiều thời gian. Văn Đàn nói là làm, lập tức đứng dậy ra khỏi bồn tắm, thay quần áo, rồi cầm 2 chai rượu lúa mạch đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Văn Đàn dừng xe dưới nhà Minh Trạc. Cô vào thang máy, bấm tầng. Văn Đàn nhìn những con số dần dần tăng lên, dù biết Minh Trạc không có nhà, nhưng nhịp tim vẫn không thể kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Nhà vốn là nơi riêng tư nhất, cũng là sự tồn tại tinh tế nhất trong các mối quan hệ xã hội. Một khi vượt qua ranh giới này, đồng nghiệp bình thường sẽ trở thành bạn bè, giữa bạn bè cũng sẽ thân thiết hơn. Còn những mối quan hệ khác, sau khi ra khỏi thang máy, Văn Đàn tìm thấy số nhà, mở cửa theo mật khẩu Minh Trạc đưa cho cô. Trong nhà rất tối, cửa sổ hình như chưa đóng kín, rèm cửa khẽ lay động trong gió. Văn Đàn bật đèn ở lối vào, đóng cửa lại, cởi giày vừa định bước vào thì nhìn thấy khung ảnh trên kệ trước mặt. Người trong ảnh mặc bộ đồ leo núi màu xanh lam, dù đeo kính râm và khẩu trang, vẫn có thể cảm nhận được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh. Cách chương